Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2955, Tính Tình của Mộng Kiếm Thánh 2, Góc Truyện Audio.com, Hòa Giải Hữu Dụng Sao Tu Luyện Làm Gì? Mộng Kiếm Thánh hất ống tay áo, không đồng ý, vậy đánh đến nàng đồng ý. Vương Mộng ta á tung hoành đại lục lâu như vậy, chưa bao giờ chú ý lấy đức phục người, mà dựa vào là nắm đấm cùng kiếm pháp, không phục đánh tới phục mới thôi. Cái này, Hừng Kiếm Thánh lông mày nhảy loạn, không biết nên trả lời thế nào. Tính cách của vợ, hắn biết rất rõ ràng, cũng bởi vì như vậy, ở Trương gia cũng làm ầm ĩ nhiều lần, U Nhược Tâm thật muốn tiếp tục truy cứu, nàng thật dám náo động đến long trời lở đất. Vị mẫu thân này của lão sư thật đúng là đủ. Mãnh liệt, đám người Trịnh Dương nuốt nước bọt trợn mắt lên, vị mẫu thân mới vừa xuất hiện của lão sư quả nhiên đủ bá đạo. Băng Nguyên Cung cũng muốn trực tiếp diệt, khó trách lão sư chưa bao giờ chịu thiệt có gen như vậy, người dám hại hắn, không bị chơi chết mới quái. Trương Huyền cũng lông mày nhảy loạn, trước đó đối với cha mẹ đột nhiên toát ra còn có chút chống đối, nhìn thấy mẫu thân như thế, liền cảm thấy quá hợp khẩu vị, lòng tràn đầy vui vẻ. Mộng Kiếm Thánh bớt giận, đánh nhau không giải quyết được vấn đề. Thấy vị này làm ầm ĩ, Nhậm Thanh Viễn có chút nhịn không được mở miệng nói. Không giải quyết được, nếu ngươi biết không giải quyết được, vì sao mang nhiều danh sư cửu tinh tới vây quét nhi tử ta như vậy? Có phải cảm thấy hắn dễ khi dễ hay không? Như vậy ta không đánh U trưởng lão cũng được, ngươi để cho ta đánh một trận. Dù sao ngươi cũng xuất thủ với nhi tử của ta. Mộng Kiếm Thánh bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía Nhậm Thanh Viễn. Khụ khụ, ngươi có thể, coi như vừa rồi ta chưa hề nói chuyện. Ra đầu Nhậm Thanh Viễn nổ tung, chỉ một mình Mộng Kiếm Thánh, hắn còn không sợ, mấu chốt là Hưng Kiếm Thánh liên hợp. Liền khó có thể đối phó. Hưng Kiếm Thánh thân là Trương gia gia chủ, mặc dù rất đáng tin cậy, biết đại thể có chừng mực nhưng là một sủng thê cuồng ma, vợ thật bị bắt nạt, hắn có thể chọc thủng trời. Năm đó thời điểm bọn họ xông xáo giang hồ cũng có chút thế lực nhỏ, không có mắt chọc phải Mộng Kiếm Thánh, Hưng Kiếm Thánh xông tới, suýt chút nữa diệt môn đối phương. Dù sao hai vợ chồng này không có một cái đèn đã cạn dầu. Đặc biệt là nữ nhân trước mắt quả thực chính là thùng xăng, vừa đốt sẽ nổ, lúc tuổi còn trẻ không sợ trời không sợ đất từng huyên náo thánh tử điện gà bay chó sủa, sau đó nghỉ học. Vốn cho rằng gả cho người, sinh hai tử tính tình sẽ khá hơn một chút, không nghĩ tới vẫn như vậy. Mộng Kiếm Thánh ta biết thực lực ngươi mạnh, nhưng Băng Nguyên Cung ta chắc chắn sẽ không lùi bước trừ khi ngươi thật giết đến chúng ta không còn một người, nếu không, dùng vũ lực ép, muốn chúng ta nhịn xuống cơn giận này, nằm mơ. U Nhược Tâm cắn răng, nâng đầu lên, trong ánh mắt mang theo kiên định. Vì Băng Nguyên Cung có thể càng ngày càng mạnh, nàng không quan tâm vạn thế bêu danh, càng không quan tâm sau này cung chủ có thể ghi hận hay không. Vị trước mắt này, coi như thực lực mạnh, có thể giết nàng lại như thế nào. Vị Trương Huyền kia làm hại Băng Nguyên Cung các nàng biến thành phế tích càng mang thiếu cung chủ đi, sớm đã không thể hóa giải. Vậy thì tốt ta xem ngươi nhìn nổi không? Thấy tính tình của đối phương còn cứng đầu hơn mình, Mộng Kiếm Thánh giơ trường kiếm lên, đang muốn động thủ, liền nghe một thanh âm nhàn. Góc Truyện Audio.com, nhạt vang lên, xin sư tổ mẫu bớt giận, chuyện này để ta tự mình tới xử lý. Ầm ầm, tiếng nói kết thúc kén tầm trước mắt Trương Huyền đột nhiên phóng ra khí tức kinh người, xông thẳng lên trời tựa như muốn xé rách bầu trời. Triệu Nhã hoàn thành đúc lại kinh mạch, cách Trương.